Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3213, chương 3192. Gặp nhau, ước chừng một ngày sau, tại Nguyệt Cuồng Hành dẫn đầu dưới, đại gia đi tới Đông Hải Di Cung. Đông Hải Di Cung, tu kiến tại một tòa hải sơn bên cạnh, diện tích của nó rất rộng. So Vạn Yêu Đế Cung còn lớn hơn một chút, có lẽ là niên đại quá xa xưa. Có nhiều chỗ bởi vì hải sơn sụp đổ, đã bị núi đá bao phủ lại. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa các ngươi đi vào. Bàn giao Mạc Thanh Vân bọn người một câu, Nguyệt Cuồng Hành tựu lấy ra một hạt châu, đưa nó cho thúc dục. Theo hạt châu bị Nguyệt Cuồng Hành thôi động, nó tựu tách ra hào quang chói mắt, chiếu xạ đến Mạc Thanh Vân bọn người trên thân. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cảm ứng được một cỗ xé rách lực tướng hắn bao phủ. Đón lấy, hắn liền là cảnh tượng trước mắt một hoa, bị đưa vào một cái mới địa phương. Mạc Thanh Vân bọn người vừa tiến vào Đông Hải Di Cung, một đám cửu đầu xà yêu trùng trùng điệp điệp chạy đến. Nguyệt Cuồng Hành, người phát hiện tốt như vậy địa phương, làm sao không theo chúng ta chia sẻ thoáng cái? Đám kia cửu đầu xà yêu phía trước nhất, thực lực nhất cường đại cửu đầu xà yêu, ngữ khí đắc ý hỏi Nguyệt Cuồng Hành. Nghe được lời nói của đối phương, Nguyệt Cuồng Hành hừ nhẹ một tiếng, nói, Dương Quốc Long, ngươi thiếu cùng ta giả vờ giả vịt. Các ngươi cửu đầu giao cung cũng nhận được một viên Long Châu. Đừng cho là ta không biết việc này. Dương Quốc Long biểu lộ sững sờ, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Cuồng Hành, nói, tin tức của ngươi ngược lại là rất chuẩn, cái này đều để ngươi cho biết rõ. Bất quá, có một số việc ngươi nhưng không biết, đã ngươi người tiến vào, ta người cũng không thể rơi ở phía sau. Nghe Dương Quốc Long, Nguyệt Cuồng Hành hừ lạnh một tiếng, không có đi cùng hắn tranh luận. Gặp Nguyệt Cuồng Hành không nói lời nào, Dương Quốc Long nhìn về phía sau lưng hai cái ngũ đầu xà yêu, nói, Dương Uy, Dương Hạt, các ngươi tiến vào Đông Hải Di Cung trong, nhớ rõ phải chiếu cố thật tốt Nguyệt Long Ma Cung người. Rõ. Hai cái ngũ đầu xà yêu cung kính lên tiếng, bàn giao một phen mình người. Dương Quốc Long liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đưa bọn hắn tiến vào Đông Hải Di Cung. Cửu đầu giao cung người tiến vào Đông Hải Di Cung lúc, Đông Hải Di Cung hộ cung đại trận rõ ràng sinh ra một cơn chấn động. Cái loại cảm giác này phảng phất là trận pháp bị xúc động, muốn phát ra kinh khủng công kích, chỉ là không biết tại sao về sau có ngừng lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Nguyệt Cuồng Hành chau mày, lạnh lẽo nhìn lấy phía trước Dương Quốc Long, nói, cửu đầu bò sát, ngươi đến cùng đùa nghịch trò gian gì? Đối với Nguyệt Cuồng Hành xưng hô, Dương Quốc Long cũng không thèm để ý, ra vẻ thâm ý cười một tiếng, nói, Nguyệt Cuồng Hành, tính tình của ngươi là càng ngày càng không được, cho hay tự nhiên là phải từ từ xem, đợi ta người theo Đông Hải Di Cung ra, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch, ta đang đùa trò gian gì. Dương Quốc Long không có cáo chi, Nguyệt Cuồng Hành cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ là biểu lộ thật chặt kéo căng lên. Vừa rồi, Đông Hải Di Cung hộ cung đại trận biểu hiện, để hắn sinh ra một chút bất an mãnh liệt. Đông Hải Di Cung nội, tiến vào Đông Hải Di Cung nội, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được một cỗ mãnh liệt oán niệm hướng hắn đè xuống, thật kinh người oán khí. Cảm ứng được bốn oán niệm, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, ánh mắt hiếu kỳ dò xét bốn, nói, cái này Đông Hải Di Cung đến cùng chuyện gì xảy ra, lại có khủng bố như thế oán khí. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Nhiếp Hưng giật nghĩ nghĩ, nói, Đông Hải Di Cung tại thần vực phân giới hải bên trong, vốn là đỉnh tiêm thế lực một trong, tin đồn bởi vì xúc phạm thiên quy, lọt vào Thái Sơ Thiên Đình xử phạt. Trong vòng một đêm, ngàn vạn hải tộc hết thảy bị diệt. Bởi vì bị diệt hải tộc quá lớn, sinh ra vô tận oán khí, bởi vậy bị phong ấn. Trải qua Nhiếp Hưng Giật kiểu nói này, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng mở ra. Khó trách, Đông Hải Di Cung là một phương thế lực lớn, như thế nào đến bị phát hiện? Mạc Thanh Vân nghi hoặc giải khai lúc, hắn lại sinh ra một chút không hiểu. Hỏi, cái này Thái Sơ Thiên Cung là thực lực gì? Vậy mà có thể chế tài Đông Hải Di Cung, đem Đông Hải Di Cung ngàn vạn hải tộc diệt sát. Mạc Thanh Vân tra hỏi, Nhiếp Hưng Giật mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cho hắn giải hoặc. Nói, Thái Sơ Thiên Cung từng là thiên giới bá chủ, toàn bộ thiên giới 15 vực đều tại nó thống trị xuống. Bởi vì lúc trước tiêu diệt Đông Hải, Di Cung, Chu diệt đại lượng sinh linh, gây nên các đại phụ thuộc thực lực bất mãn. Về sau, tại các đại phụ thuộc thế lực liên hợp phản kháng dưới, Thái Sơ Thiên Cung thống trị cũng bị đẩy ngã. Theo Nhiếp Hưng Giật trong miệng, biết được dạng này che giấu, Mạc Thanh Vân trong lòng rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là thiên giới cho tới nay bá chủ hẳn là cửu đại thiên thánh môn tộc cùng cửu âm thiên tà tộc những thứ này. Nghĩ không ra, đã từng bao trùm những thế lực này bên trên, còn có một cái Thái Sơ Thiên Cung tồn tại, nơi này oán khí rất nặng, tất cả mọi người cẩn thận một chút, cảm ứng được bốn oán khí. Mạc Thanh Vân một mặt ngưng trọng, đối bên người chúng yêu nhắc nhở lấy. Đối với Mạc Thanh Vân nhắc nhở, chúng yêu đều là một trận khinh thường, cũng không có quá nhiều để ý. Còn như Nhiếp Hưng Giật, mặc dù không có dạng này biểu hiện, nhưng cũng không lý tới hội. Sẽ, Mạc Thanh Vân, gặp chúng yêu đều không thèm để ý. Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, không tiếp tục để ý bên người chúng yêu. Hắn tiến vào Đông Hải Di Cung trong, chủ yếu là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải thật hợp lý tay chân. Hắn hảo tâm nhắc nhở chúng yêu, đã làm bản phận sự tình, còn như bọn gia hỏa này có nghe hay không, vậy liền cùng hắn không có quan hệ, cùng người khác yêu hành tẩu một hồi. Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được, có một loại bó tay bó chân cảm giác, thầm nghĩ, cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ làm việc, có rất nhiều không tiện, vẫn là phải cùng bọn hắn tách ra mới được. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, bọn hắn gặp một đám người, cầm đầu là hai cái năm đầu giao xà, cửu đầu giao cung gia hỏa, nhìn thấy phía trước một đám yêu thú, Nhiếp Hưng Giật biểu lộ giật mình, đem bọn hắn nhận ra. Nhiếp Hưng Giật nhận ra đối phương lúc, đối phương cũng đem hắn nhận ra, lập tức đắc ý cười lạnh, nói, nguyên lai là Nghiệt Long Ma Cung gia hỏa, nghĩ không ra tại cái này gặp được. Phát hiện Nhiếp Hưng Giật các loại, chờ, yêu, bọn hắn tựu xông tới, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, một đám thiên tướng cảnh gia hỏa, vậy mà muốn cùng chúng ta tranh cơ duyên, thật sự là muốn chết. A, cái này tiểu tử không là Nghiệt Cuồng Hành nhi tử sao? Nếu là hắn chết tại cái này, không biết Nghiệt Cuồng Hành hội sẽ nghĩ như thế nào, chắc hẳn hẳn là sẽ vô cùng kích động, nói không chừng sẽ còn cảm kích chúng ta. Cửu đầu giao cung chúng yêu nhất trận đắc ý, nghe lời của bọn hắn, Nhiếp Hưng Giật hừ lạnh một tiếng, nói, không có giao thủ trước đó, ai giết ai còn nói không chính xác. Nhiếp Hưng Giật lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn một chút Mạc Thanh Vân, rõ ràng là trông cậy vào Mạc Thanh Vân đại triển thần uy. Hắn thấy, thiên tướng cảnh ngang nhau trình độ bên trong, Mạc Thanh Vân thực lực là vô địch. Đúng lúc này, cửu đầu giao cung Dương Uy đắc ý cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta giao phong, có phải là hắn hay không nên ý nghĩ hão huyền. Tại Dương Uy lúc nói chuyện, trên người hắn tán phát khí tức, bắt đầu tựu kéo lên, trong nháy mắt, bọn hắn phát ra khí tức, tựu đạt đến đại thần cảnh trình độ.